Hệ liệt âm quẻ môn, chương 17, cao âm ti 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meo, giọng con mèo trắng vang lên từ xa, sắc bén và mạnh mẽ. Tôi mở mắt, thấy nó lao về phía tôi như một tia sáng, nước mắt trực trào vì sợ hãi. Mau làm gì đi, xin lỗi, lão muội, lúc nãy Bạch Gia bị lạc đường. Cô đừng nói gì với âm thập ngũ nhá, tôi xử lý luôn đây. Mèo trắng nói bằng giọng điệu áy náy không để tôi kịp nói gì. Nó đã nhảy lên bụng tôi, hít ngửi vài hơi rồi. Há miệng, hung hăng cắn xuống. Đừng, tôi định ngăn nó lại. Nhưng lập tức thấy dưới miệng mèo trắng là một thứ nhỏ bé đang mọ nguậy dữ dội, không nhìn rõ mặt. Mẹ cứu con với, đó là linh thai sao? Tôi biết thứ này không phải điều gì tốt lành. Nhưng nhìn nó yếu ớt dãy rùa, lòng tôi bỗng dâng lên chút thương hại kỳ lạ. Tôi lắc đầu, ép bản thân xua đi cảm xúc đó. Tôi nhìn Bạch Gia, mở miệng hỏi. Bạch Gia, bây giờ phải làm thế nào đây? Gừ gừ gừ gừ. Bạch Gia mở miệng kêu mấy tiếng, dường như nhận ra cách này không thể nói chuyện được. Nó đặt cục bông nhỏ xuống, dùng một chân trước giữ chặt rồi lấy chân kia đánh mạnh một cái. Không chịu ngoan ngoãn học hành này. Hoa, không gian lập tức tràn ngập tiếng khóc của trẻ con. Mẹ ơi, mèo hư, cứu con với. Cục bông nhỏ kêu thảm thiết, mẹ tốt ơi, cứu cứu con. Tôi nhẫn tâm quay đầu đi, không dám nhìn tiếc. Nhận ra tôi không định cứu nó, tiếng cục bông trắng trở nên đầy oán hận. Cô không phải mẹ tôi muốn mẹ, tôi muốn mẹ. Con mèo trắng phấn khích kêu lên hai tiếng, meo meo, rồi buông cục bông nhỏ ra. Cục bông như một cơn gió lao về phía tôi, khiến tôi bất giác ôm nó trọn vào lòng. Mẹ ơi, giọng cục bông rất nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được nó nhẹ nhàng chạm vào tôi một cái, rồi từ cơ thể nó xuất hiện một sợi dây màu xanh, vươn ra về phía không rõ. Đi, con mèo trắng nhảy lên vai tôi, đi theo hướng sợi dây. Thế còn thứ này, vừa mới bị đánh, tạm thời sẽ ngoan ngoãn một lúc. Tôi gật đầu bừa, quyết định nghe lời con mèo trắng. Sợi dây này xuất hiện một cách kỳ lạ, hướng vươn ra càng kỳ lạ hơn. Cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ ảo trong làn sương trắng. Không ngừng thay đổi, và càng ngày càng trở nên quen thuộc. Đây chẳng phải là nhà bác cả sao? Khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, tôi vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy như đã đoán được từ trước. Đúng là chính họ muốn hại tôi. Đi thôi, con mèo trắng dẫn tôi xuyên qua bức tường, bên trong là cảnh một gia đình đang vui vẻ ăn cơm. Gia đình bác gái tôi, một người đàn ông trung niên lạ mặt, và bố mẹ tôi, lão nhị à, tôi biết chuyện này là chú chịu thiệt. Nên tôi đã chuẩn bị sẵn 20 vạn tệ. Đợi con dâu tôi sinh được cháu trai, số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của chú. Bác trai mỉm cười hiền từ. Dù sao thì chuyện cũng đã đến mức này, những gì Tiểu Ninh phải chịu khổ, chúng tôi sẽ nhớ rõ. Đợi nó tốt nghiệp, công việc của nó, chúng tôi sẽ lo liệu. Bố tôi nhìn bác trai, im lặng một lúc rồi cười tươi rói. Vậy cứ quyết định thế đi, anh dùng được Tiểu Ninh là phúc phận của nó. Hơn nữa, dù không có chuyện này, thanh danh của Tiểu Ninh cũng đã bị hủy hoại, sau này vẫn phải dựa vào người anh họ này rồi. Bác gái hừ lạnh một tiếng, chúng tôi chọn Tiểu Ninh, các người phải lén ăn mừng mới đúng chứ. Nếu không phải nó là đứa học giỏi nhất trong cả gia tộc, chúng tôi cũng không sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền đến thế đâu. Mà, chuyện này có gây hại gì cho Tiểu Ninh không? Mẹ tôi ngồi một bên, mặt mày đầy vẻ do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ninh là con ruột của tôi không thể nhìn các người làm hại nó được. Đồ đàn bà ngu ngốc, bố tôi đẩy mẹ tôi một cái, cũng không phải là thật sự sinh con, chỉ là mang tiếng xấu một chút, đâu gọi là hại. Có 20 vạn tệ này, đợi nó lấy chồng, chúng ta rút ra 3, 5 vạn đền bù cho nó, phần còn lại hai vợ chồng ta dùng, bà không biết sướng à, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Bà im miệng lại, nói xong, ông nhìn bác trai, ấp úng nói, anh, cái phương pháp đó của anh, có thể chỉ cho tôi không? Tôi vẫn chưa có đứa nối dõi. Bác trai bật cười lớn, đừng nói là tôi không nghĩ cho chú. Chú tưởng tôi bày ra cuộc gặp mặt ngày hôm nhú ẩu, chính là để cho chú cơ hội ôm một đứa con trai. Ông ta chỉ tay về phía người đàn ông trung niên, đây là đại sư, rất cao tay, đợi chuyện của Tiểu Ninh xong xuôi. Tôi sẽ giới thiệu cho chú. Bà tôi rối rít cảm ơn, mẹ tôi mặt tái xanh, không biết đang nghĩ gì. Sau bữa tiệc, ba mẹ tôi rời đi, Lúc này, bác gái mới hạ sắc mặt, đỏ mắt. Đứa em trai này của ông, lòng dạ đúng là ác thật. Không biết sau này có lấy chuyện này ra uy hát, y, ế, p chúng ta không? Uy hát, y, ế, p là chuyện sau này. Bây giờ quan trọng là để hai vợ chồng nó trông Tiểu Ninh cho cẩn thận, đừng để con bé tìm được người phát hiện ra điều bất thường. Không phải bà bảo hôm nay người đến thăm Tiểu Ninh có vẻ quái dị sao? Chứ còn gì nữa, ánh mắt con bé đó lướt qua tôi, làm tôi rùng cả mình. Không biết Tiểu Ninh lấy đâu ra vận may, đến lúc này còn có thể tìm được đại sư. Bác gái còn muốn nói, nhưng bác trai đã đổi chủ đề. Thôi đi, mau dọn bàn, gọi con trai con dâu ra ăn cơm. Thức ăn trên bàn chỉ có ba tôi đụng đến. Bác gái khó chịu gom hết bỏ vào thùng rác, rồi mang từ trong ra những món ăn mới. Lần này, những món ăn cao cấp hơn hẳn lúc trước. Anh họ đỡ chị dâu ngồi xuống cẩn thận, bụng chị dâu nhô cao, tản ra vẻ hiền từ đặc trưng của phụ nữ mang thai. Mẹ ơi, cục bông nhỏ trong lòng tôi bỗng phấn khích, đừng để thứ nhỏ này chạy mất, người đàn ông kia có chút bản lĩnh đấy. Giọng Bạch Gia rất khẽ, tôi bất chấp sợ hãi trong lòng, siết chặt cục bông nhỏ trong tay, không nói một lời. Tôi muốn xem thử đám người có trái tim thối nát này còn định làm ra cho gì. Đại sư, con dâu tôi có thể thuận lợi sinh đứa bé ra không? Bác gái không còn vẻ chua ngoa, thay vào đó là ánh mắt đầy lo lắng. Tiểu Ninh, con bé tiện nhân xui xẻo kia, mới hơn 6 tháng đã sinh ra linh thai, chuyện này có ảnh hưởng gì không? Có, người đàn ông trung niên mở miệng lần đầu trong đêm, linh thai không có cơ thể, để sống sót, sẽ theo bản năng hút tinh khí từ cơ thể mẹ. Lâu dài, con bé có thể mất mạng. Ánh mắt ông ta dừng lại trên bụng chị dâu. Người ta nói, 7 tháng sống, 8 tháng không sống. Bụng này cũng gần 7 tháng rồi, tốt nhất mổ sớm, cũng coi như cứu mạng con bé kia. Không được, cháu trai tôi sao có thể so sánh với con tiện nhân kia? Bác gái phản đối gay gắt, ngài cũng nói rồi, đó chỉ là lời đồn. Nếu mổ ra có ảnh hưởng đến cháu tôi thì sao? Đây là cháu trai duy nhất khó khăn lắm mới có được. Tùy các người quyết định. Tôi chỉ đề xuất thôi, người đàn ông trung niên chậm rãi ăn uống, dù sao tôi lấy tiền làm việc, nhân quả tự các người chịu. Tôi chịu hết, thấy chị dâu sắc mặt khó coi, bác gái lập tức tiếp lời. Vì cháu trai tôi, nhân quả gì tôi cũng chịu được. Hơn nữa, là chính ba mẹ nó cũng không xem trọng nó, tôi có chịu thì cũng chẳng phải chịu bao nhiêu. Cả nhà lại vui vẻ ăn uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái liên tục tâng bốc người đàn ông trung niên, cố gắng dò xét xem có thể sinh thêm đứa nữa không. Tôi còn một đứa cháu gái, từ nhỏ theo ba mẹ làm ăn bên ngoài, đầu óc rất linh hoạt, quan trọng là sức khỏe cực tốt. Đại sư xem, người đàn ông tựa tiếu phi tiếu nhìn quanh bàn một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phía tôi. Tùy các người, chỉ cần các người trả đủ tiền, chịu được nhân quả là được. Chịu được, bác gái cười rạng rỡ. Đại sư ăn nhiều một chút, sau này còn phải phiền đại sư nhiều. Đứa trẻ trong lòng tôi, không biết từ lúc nào đã ngừng dãy rùa. Tôi thất thần nhìn đám người ngồi quanh bàn, lòng ngổn ngang khó tả. Chẳng lẽ ba mẹ tôi lại từ bỏ tôi dễ dàng như vậy sao? Bạch Gia giải cứu cục bông nhỏ ra khỏi vòng tay tôi, để nó nhảy sang bên chị dâu, rồi dẫn tôi quay lại đường cũ. Khi mở mắt lần nữa, tôi vẫn ở trong bệnh viện. Âm Thập Ngũ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi. Họ thực sự muốn mạng của tôi. Tôi nâng cánh tay mình lên, nhìn những vết bầm xanh tím còn sót lại sau khi ôm cục bông nhỏ. Ba mẹ tôi cũng không muốn tôi sống. Thế cô thì sao? Có muốn C, H, E, T không? Tôi không muốn, tôi lập tức đáp lại. Mọi người đều muốn tôi chết, thì tôi lại càng muốn sống tốt hơn tất cả họ. Dựa vào đâu mà tôi phải hy sinh mạng sống của mình vì những con người đó? Tôi đâu phải thánh mẫu. Tốt lắm, Âm Thập Ngũ bật cười trầm thấp, không bị ràng buộc bởi tình thân, như thế rất tốt. Tôi cũng cười ngây ngô theo. Sau đó, tôi lại thấy nản lòng. Tôi rất muốn sống, nhưng giờ dường như không còn cách nào để sống. Không lẽ phải bắt chị dâu phá thai? Như vậy tôi sẽ thực sự trở thành tội phạm. Chuyện của cô không thuộc phạm trù dương gian. Muốn giải quyết thì chỉ có thể đến âm gian. Vậy là phải C, H, E, T mới đi được sao? Âm Thập Ngũ, không, nếu cô C, H, E, T để đi, Vậy tôi cứu cô làm gì? Xin lỗi, lần đầu đến âm gian, tôi không có kinh nghiệm. Không sao, lần đầu lạ lẫm, lần sau sẽ quen. Đến lượt tôi im lặng, nhìn tôi bối rối, Âm Thập Ngũ bật cười. Vậy mới đúng, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, chỉ biết cười ngốc. Cách chương.